Trước khi họ tới hội hoa, Lầu hoàn toàn không biết sẽ xảy ra chuyện thế này. Lầu Tất nắm chặt tay Trầm Sát, giọng nói có chút nghẹn ngào. Muội muội huynh 1 tuổi rưỡi mới mất tích, chắc cũng đã đặt tên rồi chứ? Cách Trương,